Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 455, săn hồn hành động sắp xếp. Biểu diễn hồn linh. Tiểu Dạ, người đối với nhất thống đại lục thấy thế nào? Nhìn thấy Lâm Dạ tựa hồ có chút thất thần, Bỉ Bỉ Đông không khỏi mở miệng hỏi. Đây đương nhiên là một chuyện tốt. Không hề nghĩ ngợi, Lâm Dạ trực tiếp hồi đáp. Có điều, Bỉ Bỉ Đông A Di, chúng ta Võ Hồn Điện dù sao cũng là một cái tông giáo, chưa bao giờ liên quan đến qua quản lý một cái quốc gia. Nếu như chúng ta nhất thống đại lục nên làm sao trợ lý đây? Nói, Lâm Dạ không khỏi lại có chút chần chờ lên. Ha ha, nghe được Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông không khỏi nhất thời nở nụ cười. Những này ta đương nhiên biết, cho nên mới phải nhường Tiểu Tuyết đi thay thế Tuyết Thanh Hà. Ta nhường Tiểu Tuyết đi thay thế Tuyết Thanh Hà. Một cái trong đó mục đích chính là làm cho nàng học tập thống trị quốc gia. Đối với cái này săn hồn hành động, ta rất sớm trước sắp xếp là thống nhất đại lục sau. Nhất thống đế quốc do Tiểu Tuyết quản lý, mà Na Na phụ trách kế thừa Võ Hồn Điện. Có điều hiện tại bởi vì ngươi xuất hiện, cho nên đối với Võ Hồn Điện, ta chuẩn bị nhường ngươi kế thừa. Đương nhiên, ngươi cũng có thể mang vị trí này tặng cho Na Na. Dù sao lấy thực lực của ngươi bây giờ, địa vị gì đối với ngươi tới nói đều không trọng yếu. Bởi vì chỉ cần ngươi nghĩ, lấy thực lực của ngươi, ngươi cái gì đều có thể được. Có điều nếu như ngươi nhường Na Na kế thừa, chúng ta Võ Hồn Điện giáo hoàng vị trí, đến thời điểm ngươi một cưới, nhưng là đồng thời lấy nữ đế cùng nữ hoàng. Nói tới chỗ này, Bỉ Bỉ Đông không khỏi rất hứng thú lên. Mà Bỉ Bỉ Đông nhường Lâm Dạ có chút thẹn thùng, đem giáo hoàng vị trí tặng cho Hồ Liệt Na. Ta xác thực là có thể đồng thời cưới nữ hoàng cùng nữ đế. Thế nhưng ta Lâm Dạ là như thế nông cạn người sao? Ạch, có điều hiện tại thực lực ta đã đấu La Đại Lục lên cơ bản vô địch rồi. Thật giống cái này giáo hoàng vị trí hiện tại đối với ta mà nói cũng xác thực đã không trọng yếu. Tặng cho Na Na cũng có thể. Khụ khụ. Có điều ta đây tuyệt đối không phải là bởi vì muốn đồng thời cưới nữ hoàng cùng nữ đế a. Tuyệt đối không phải. Trong lòng có chút suy nghĩ lung tung một trận, Lâm Dạ hít sâu một hơi, bình tĩnh một hồi tâm tình, sau đó hỏi ra một cái rất vấn đề mấu chốt. Bỉ Bỉ Đông A Di, vậy chúng ta cái này săn hồn kế hoạch, nội dung cụ thể là cái gì đây? Lâm Dạ rất là tò mò hỏi. Nội dung cụ thể? Cái kế hoạch này nội dung cụ thể kỳ thực đại thể chia làm hai cái bộ phận. Một cái là nhằm vào hồn sư giới, mà một cái khác nhưng là nhằm vào giới trần tục. Nhằm vào giới trần tục nội dung ta đã cùng ngươi đã nói, chính là nhường vị hôn thê của ngươi Thiên Nhận Tuyết đi lấy Đại Tuyết Thanh Hà. Một mặt ở Thiên Đấu Đế Quốc học tập thống trị quốc gia phương pháp. Còn mặt kia nhưng là nghĩ biện pháp ở Thiên Đấu Đế Quốc lấy Tuyết Thanh Hà thân phận đăng cơ. Nếu như Tiểu Tuyết có thể trở thành Thiên Đấu Đế Quốc hoàng đế, kế hoạch của chúng ta liền có thể được Thiên Đấu Đế Quốc quân đội trợ giúp. Cho tới Tiểu Tuyết đăng cơ, thời cơ kỳ thực đã gần như, bởi vì ở thay thế được Tuyết Thanh Hà sau, Tiểu Tuyết liền vẫn đối với Thiên Đấu Đế Quốc Tiết Dạ đại đế trong bóng tối rơi xuống độc dược mãn. Tính, đối lập với Tinh La Đế Quốc Đái Thiên Phong, Tiết Dạ thực lực rất thấp, tố chất thân thể cũng không mạnh, hiện tại đã nghiêm trọng trúng độc, không sống được lâu nữa đâu, nên ở mấy tháng này bên trong liền muốn chết rồi. Mà nhằm vào hồn sư giới kế hoạch, chúng ta Võ Hồn Điện cũng đã chuẩn bị nhiều năm. Tiểu Dạ, ngươi hẳn phải biết, hiện tại đấu La Đại Lục lên, nắm giữ phong hào đấu La thế lực chỉ có chúng ta Võ Hồn Điện cùng Thượng Tam Tông. Ở bề ngoài, bây giờ có được phong hào đấu La thế lực xếp hạng từ thấp đến cao. Lam Điện Bá Vương Tông chỉ có một tên phong hào đấu La. Thất Bảo Lưu Ly Tông có hai cái. Mà Hạo Thiên Tông tính cả Đường Hạo, hiện nay đã biết cũng là chỉ có hai cái. Mà chúng ta Võ Hồn Điện tính cả chính ta, thêm vào Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La thì lại tổng cộng có ba cái. Nói tới chỗ này, Bỉ Bỉ Đông không khỏi đột nhiên cười. Có điều đây chỉ là ở bề ngoài, thế nhưng lén lút chúng ta Võ Hồn Điện thực lực, Tiểu Dạ ngươi nên biết, không đề cập tới đã đạt đến 99 cấp tiểu tiết gia gia. Còn có trước âm thầm theo dõi bảo vệ ngươi kim ngạc đấu la. Coi như chỉ tính cái khác, chúng ta võ hồn điện cũng đã có vượt qua 30 tên phong hào đấu la. Này đầy đủ chúng ta đồng thời đối với thiên đấu đế quốc cùng tinh la đế quốc làm khó dễ. Ngay cả hạo thiên tông, thất bảo lưu ly tông cùng lam điện bá vương tông lén lút có hay không ẩn giấu thực lực. Lam điện bá vương tông cùng thất bảo lưu ly tông chúng ta vẫn có quan tâm hai cái này tông môn tính. Huống, hai cái này tông môn tuyệt đối không có lại từng ra phong hào đấu la. Có điều hạo thiên tông đúng là có thể ở mười mấy năm qua bên trong xuất hiện cái khác phong hào đấu la. Thế nhưng nhiều nhất nên cũng là ra một hai cái phong hào đấu la. Nhưng là không thương đại cục. Có điều, chấm ngoặc kép, phảng phất nghĩ tới điều gì. Bỉ bỉ đông lông mày không khỏi có chút nhăn lại. Có điều hiện tại ta khá là không nắm chắc được là kế hoạch ở ngoài ảnh hưởng. Bởi vì ngươi lời của phụ thân, ta vẫn đối với thần giới thần có chút bận tâm. Sợ bọn họ quấy rầy kế hoạch của chúng ta. Lại thêm vào sự xuất hiện của ngươi, những này thần thì càng có lý do đối với chúng ta ra tay. Vạn nhất thần giới những này thần lựa chọn ra tay quấy rầy, chúng ta ưu thế rất khả năng sẽ biến mất. Mà cái kế hoạch này cũng nhất định sẽ phát sinh rất biến cố lớn. Thần, chấm ngoặc kép, nghe được bỉ bỉ đông, Lâm Dạ cũng không khỏi nhíu mày. Bỉ bỉ đông a di ngươi yên tâm. Phụ thân ta không phải khả năng cùng những kia hồn thú có giao dịch sao? Nếu như kế hoạch của chúng ta có biến cố, ta liền đi vô tận đại hải cùng tinh đấu đại xâm lâm tìm những kia hồn thú hỗ trợ. Thầm nghĩ nghĩ, Lâm Dạ không khỏi trầm giọng nói. Tìm hồn thú hỗ trợ. Này xác thực là cái biện pháp. Có điều ngươi xác định hồn thú bộ tộc sẽ chọn giúp chúng ta không? Bỉ bỉ đông trầm ngâm một lúc, không khỏi lông mày cau lại nói. Nhất định sẽ, bởi vì ta phụ thân nói tới nhân loại cùng hồn thú hài hòa cộng sinh phương pháp. Ta đã tìm tới. Hít sâu một hơi, Lâm Dạ rất là kiên định nói. Người đã tìm tới nhân loại cùng hồn thú hài hòa cộng sinh phương pháp. Nghe được Lâm Dạ, bỉ bỉ đông không khỏi nhất thời cả kinh. Không sai, bỉ bỉ đông a di ngươi xem. Lâm Dạ gật gật đầu. Sau đó vận chuyển câu linh khiển tướng. Đem trong cơ thể thành công chế tạo ra cái thứ nhất 10 năm hồn linh cho kêu gọi ra. Chỉ thấy theo một đạo hào quang màu xanh lục lóe lên. Một con hai sừng lên mọc ra nha bào hươu bào nhất thời bị kêu gọi ra. Ngốc ngốc ngốc ngốc đứng tại chỗ. Nghiêng đầu đánh giá bốn phía. Đây là một loại tên là xanh mầm bào hồn thú. Tuy rằng dài đến cùng nha giác lộc có chút giống. Thế nhưng này hai loại hồn thú nhưng cũng không phải là cùng một loại hồn thú. Tuy rằng xanh mầm bào cùng nha giác lộc như thế, đều tính cách phi thường ôn hòa. Thế nhưng đối lập với nha giác lộc, nha giác lộc bị thương tổn còn có thể phản kháng. Thế nhưng xanh mầm bào khá là ngốc. Bị người đánh, đầu tiên nghĩ đến không phải trả thù, mà là nhìn là ai đánh nó. Loại này hồn thú không có tuyệt diệt, cũng không thể không nói là một kỳ tích. Thế nhưng cũng chính bởi vì loại này có chút ngu si tính cách, Lâm Dạ mới có thể thành công đem chuyển hóa thành hồn linh. Không thể không nói, cái này cũng là ngốc hươu bào có ngốc phúc đi. Đây là cái gì? Nhìn thấy trên đất ngu si xanh mầm bào. Bỉ bỉ đông có chút ngạc nhiên sờ sờ xanh mầm bào đầu. Phát hiện lại có thể tìm thấy. Này không để cho nàng cấm nhất thời rất là kinh ngạc. Này thật giống không phải võ hồn. Thế nhưng là lại có thể tiến vào hồn sư trong cơ thể. Này rốt cuộc là thứ gì? Bỉ bỉ đông a di. Đây là hồn linh. Là phụ thân ta đưa ra một loại hồn thú linh hồn cùng sức sống kết hợp sau. Sinh ra một loại đặc thù tồn tại trạng thái. Chỉ cần ở hồn linh sinh ra trước, hồn sư đem một giọt máu gia nhập trong đó. Sinh ra sau hồn linh liền có thể nhận hồn sư làm chủ. Trở thành hồn sư hồn hoàn. Mà căn cứ hồn linh thực lực, hồn sư có thể có được không giống số lượng hồn hoàn. Hồn linh thực lực càng mạnh, hồn sư có thể có được hồn hoàn liền càng nhiều. Hơn nữa hồn linh còn có thể theo hồn sư thực lực trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ. Nếu như hồn sư tương lai có thể thành thần, hồn linh cũng có thể thành thần. Này xem như là hồn thú mặt khác một cái thành thần con đường. Đối lập với hóa hình làm người, này càng thêm an toàn. Hơn nữa, không có tu vi niên hạn hạn chế. Ta tin tưởng, chỉ cần ta tướng hồn linh tồn tại báo cho hồn thú bộ tộc thoại sự nhân, chúng nó nhất định sẽ lựa chọn giúp chúng ta. Bởi vì chỉ có chúng ta thành công nhất thống đại lục, mới có thể chân chính thay đổi hồn thú bộ tộc tình cảnh, thực hiện nhân loại cùng hồn thú sống chung hòa bình. Nhìn trước mặt xanh mầm bào, Lâm Dạ trầm giọng nói rằng, hồn linh, chấm ngoặc kép, nghe xong Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông cũng không khỏi ánh mắt bên trong nổi lên dị thải. Dưới cái nhìn của nàng, hồn linh loại này đối với hồn thú mà nói khác loại phương pháp thành thần. Hiển nhiên so với truyền thống hồn thú phương pháp thành thần muốn càng thêm an toàn nhiều lắm. Này xác thực rất có thể đánh động hồn thú bộ tộc. Vì bọn họ võ hồn điện trong tương lai tranh thủ đến hồn thú bộ tộc trợ giúp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.